One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285, chương 20, chúng bạn xa lánh. Gian phòng bầu không khí phi thường trầm trọng. Jiraiya, Danzo hai người đối chọi gay gắt. Đặc biệt là người trước. Đối với lão này hắn thế nhưng là nhẫn nại rất lâu. Minato vừa chết không bao lâu. Cái tên này lại muốn đem hắn nhi tử bồi dưỡng thành sát lục binh khí. Căn là cái dạng gì tồn tại? Jiraiya phi thường rõ ràng. Chỉ cần gia nhập căn vậy thì không có tự do. Trở thành Danzo trong tay sát lục binh khí. Hơn nữa Minato sở dĩ sẽ chết. Cái tên này khẳng định cũng xuất lực. Konoha mục nát trình độ vượt qua hắn tưởng tượng. Konoha bát sắc toàn bộ chết đi. Hơn nữa có không ít hay là bởi vì Konoha cao tầng. Nanh trắng chính là cái ví dụ. Orochimaru phản bội, Sunet rời đi, hiện tại Minato cũng chết đi. Cái kia vừa vặn nhi tử mới sinh ra hắn nhất định phải bảo vệ. Nhìn tranh phong đối lập hai người, những người khác đều thờ ơ lạnh nhạt. Uchiha Fugaku khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Jiraiya trở lại Konoha hắn cũng không giật mình. Dù sao tứ đại là hắn duy nhất đệ tử. Bất quá đột nhiên đối với Danzo ra tay vượt qua hắn dự liệu. Tình cảnh này phi thường tình nguyện nhìn thấy. Sarutobi lão sư, Minato con trai duy nhất. Từ ta bồi dưỡng, Jiraiya 25 không để ý tới biết Danzo. Hai mắt chăm chú khóa chặt ba đời. Không được. Đứa bé kia nhất định phải lưu ở Konoha. Gia nhập căn mới là lựa chọn tốt nhất. Danzo cũng không cam chịu yếu thế. Hôm nay mặt là ném vào. Hắn cũng không nghĩ tới Jiraiya biết ra tay với hắn. Nhìn tranh phong đối lập hai người. Sarutobi cảm giác phi thường đau đầu. Thở dài một tiếng. Lập tức nói. Jiraiya, ngươi một thân một mình. Chăm sóc tiểu hài tử phi thường khó khăn. Đem Naruto lưu ở Konoha là lựa chọn tốt nhất. Thôn làng sẽ cho hắn tốt nhất đãi ngộ. Nghe nói như thế, Danzo khóe miệng câu lên một vệt độ cong. Vừa chuẩn bị nói chuyện, liền nghe đến Sarutobi tiếp tục mở miệng. Đương nhiên, Naruto sẽ không gia nhập căn. Nhìn vẻ mặt kiên quyết Sarutobi, Danzo nắm thật chặt nắm đấm. Hắn biết rõ ba đời là quyết định, bất quá là hắn còn là Jiraiya, cũng không thể được Naruto. Sarutobi, cái này ta đáp ứng. Thế nhưng, đứa bé kia không thể lấy tứ đại danh dự. Nói cách khác, không thể để cho người biết rõ hắn là tứ đại nhi tử. Danzo đại não không ngừng ở chuyển động, gật gù, lập tức nói khẽ, cút, tiếng nói vừa hạ xuống. Jiraiya liền phát sinh phẫn nộ rít gào, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Danzo. Cái tên này không có lòng tốt. Ra ngoài Jiraiya bất ngờ. Sarutobi cân nhắc một hồi, lập tức gật đầu đáp ứng. Bất quá vẫn là sâu sắc liếc mắt nhìn Danzo. Hắn biết rõ cái tên này còn chưa hết mơ tưởng. Bất quá, chỉ cần hắn còn chưa chết. Cái nào Naruto liền sẽ không xảy ra vấn đề. Nhìn Sarutobi đáp ứng, Jiraiya triệt để sửng sốt. Không nói gì, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm người lão sư này. Lập tức ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Trực tiếp xoay người rời đi. Jiraiya, Sarutobi đột nhiên mở miệng. Hiện tại Konoha cục thế phi thường loạn. Có thể giúp đỡ bận bịu người căn bản không có bao nhiêu. Nói còn chưa nói, Jiraiya lại đột nhiên quay đầu, bằng lãnh vô tình hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Danzo còn có Sarutobi, hy vọng Minato nhi tử sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Danzo, một lòng có cái gì bất ngờ, vậy ta liền tìm ngươi tính sổ, ta xin thề, ta nhất định sẽ làm đi ngươi. Không đợi mặt tối sầm lại Danzo nói chuyện, Jiraiya bĩu bĩu bên trong gian phòng mọi người. Ánh mắt rơi vào Sarutobi trên thân. Ba đời, hy vọng ngươi có thể đối với được lên Minato. Rời đi, Jiraiya cuối cùng vẫn còn rời đi. Hắn không phải là Hokage, căn bản không thể quyết đoán Naruto thuộc về, mà Sarutobi thì lại nắm thật chặt nắm đấm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại môn. Vừa, Jiraiya cũng không có xưng hô lão sư hắn. Sarutobi biết rõ bởi vì vừa nguyên nhân, hai người quan hệ xuất hiện vết nứt. Hiện tại hắn cảm nhận được chúng bạn xa lánh cảm giác. Orochimaru trốn phản, Sunet rời đi, hiện tại liền ngay cả cái cuối cùng đệ tử cũng là như thế. Được, ba đời, lại không có chuyện, vậy ta liền về nhà. Uchiha Fugaku bĩu bĩu mặt tối sầm lại Danzo, lập tức cười nhìn Sarutobi. Hôm nay nhìn thấy thú vị một màn, theo Uchiha Fugaku rời đi, còn lại mấy cái tộc trưởng cũng tướng kế rời đi. To lớn gian phòng, chỉ còn dư lại Danzo còn có Sarutobi. Bầu không khí cứ như vậy trở nên trầm mặc. Sarutobi, Uchiha nhất tộc sự tình là thời điểm quyết định. Bọn họ tâm tư nói vậy ngươi cũng biết. Danzo hừ lạnh một tiếng. Lập tức nhàn nhạt nhìn Sarutobi. Danzo, chuyện này tạm thời không muốn để. Còn có, ta không hy vọng ngươi người tiếp cận Naruto. Không phải vậy, chớ có trách ta vô tình. Sarutobi đột nhiên đứng lên, hai mắt gắt gao khóa chặt Danzo, tan rã trong không vui. Tất cả mọi người rời đi, Danzo cũng phẫn nộ rời đi. Sarutobi nhìn trên bàn album, khóe miệng câu lên một vệt vẻ khổ sở. Lần này thật sự là chúng bạn xa lánh. Hắn cũng không biết có phải hay không là mình làm sai. Kakashi, ngươi nói, ta là không phải là làm sai. Sarutobi đột nhiên mở miệng, tiếng nói vừa hạ xuống, một cái hắc ảnh đột nhiên rơi trên mặt đất, mái đầu bạc trắng, mang theo mặt nạ, Hatake Kakari, Konoha thiên tài, tứ đại hỏa ảnh đệ tử, nhìn 120 Sarutobi cái kia lạc tịch biểu hiện. Kakashi không nói gì. Đây đều là cao tầng nguyên nhân. Minato chết đối với hắn đả kích cũng lớn vô cùng. Một cái duy nhất thân nhân liền rời đi như thế. Hơn nữa hắn có câu nói chưa nói. Sarutobi thật lão, không có trước bá lực. Nhìn mang theo mặt nạ Kakashi, Sarutobi không khỏi nghĩ đến nam nhân kia. Để mấy cái đại nhẫn thôn nghe tiếng đã sợ mất mật nam nhân. Konoha nanh trắng. Chính là như vậy một trung tâm thôn làng, thực lực mạnh mẽ nam nhân chết ở trong âm mưu. Kakashi, khiến người ta chuẩn bị kỹ càng Minato tang lễ. Còn có khoảng thời gian này cảnh giác một điểm, chiến tranh vừa kết thúc, mà cái này thời điểm Minato chết đi. Còn lại mấy cái thôn làng phòng trừng không có lòng tốt, Sarutobi khôi phục nhanh chóng lại đây. Vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Chiến tranh mới vừa vặn kết thúc, thế nhưng thời khắc mấu chốt tứ đại chết đi, còn lại mấy cái thôn làng phòng trừng sẽ có động tác. Đặc biệt là nham nhẫn, vân nhẫn hai cái nhẫn thôn. Vâng, ba đời đại nhân, Kakashi gật gù, trong nháy mắt lại biến mất không còn tăm hơi. Hắn là ám bộ bộ trưởng, gian phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng thở dài âm. PS ngày hôm qua về nhà. Mở một ngày xe, thật không tiện, quốc khánh tiết khoái lạc, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.